Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1172, chương 1174. Chiến, ngũ sắc sứ, gia tướng thần cao ốc về sau. Vệ tử thanh liền phát hiện, mình đã bị người theo dõi. Mà cái kia để mắt tới người một nhà, khí tức càng là vô cùng quen thuộc. Quả nhiên sao, vẫn là bị ngươi đoán trúng. Vệ tử thanh khe khẽ thở dài. Mặc dù mình cũng ít nhiều đoán được một chút, thế nhưng là cũng không dám khẳng định. Thế nhưng là tướng thần lại đã sớm đoán được cái này một chút. Hiển nhiên, mặc kệ là từ trên thực lực, vẫn là vận mệnh suy tính, linh hồn chi lực vận dụng, cái này tướng thần đều quăng mình tốt mấy con phố. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh vậy không để ý tới hội phía sau cái kia nhìn mình chằm chằm khí tức. Thật giống như cái gì cũng không có phát hiện bình thường. Chậm rãi đi tại trên đường cái. Chỉ là chậm rãi, lại dần dần hướng phía một chút nơi hẻo lánh mà đi. Thẳng đến cuối cùng, lại là đi tới một chỗ bến cảng nơi này. Bởi vì hơn nửa đêm nguyên nhân, cái này bến cảng cái trước nhân ảnh cũng không có. Duy chỉ có nào cô số không tàu thủy thả neo. Có vẻ hơi tiêu điều. Dừng bước, vệ tử thanh vậy bất động. Chỉ là đứng ở nơi đó. Sau lưng hắn chỗ hắc ám. Năm cái đạo nhân ảnh dừng lại. Mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. Đó là ba nam hai nữ. Cho dù là bọn hắn khí tức không ngừng áp chế. Vẫn như cụ có thể phát giác ra được. Bọn hắn lực lượng rất mạnh. Thậm chí có thể nói. So vừa mới nhìn thấy quạ đen cùng Từ Phúc còn mạnh hơn. Bởi vì thực lực bọn hắn thình lình đạt đến chân tiên cảnh giới. Mà lực lượng này đã cùng chuyện bình thường vệ tử thanh biểu hiện ra ngoài hoàn toàn như thế. Hắn phát hiện năm người cũng không dám khẳng định. Dù sao bọn hắn tu vi đặt ở cái này nơi này còn là cố ý chế trụ. Muốn phát hiện bọn hắn, đây là khó càng thêm khó. Trừ phi là chân tổ hắn cấp bậc nơi này. Nhưng là bây giờ cái này để người ta. Ngay tại bọn hắn chần chờ muốn hay không trực tiếp đi ra ngoài thời điểm. Chỉ gặp nam tử kia bỗng nhiên thở dài. Tựa như nói một mình bình thường. Còn không ra sao? Tại không ra, ta liền đi. Nghe nói như thế, ba nam hai nữ ánh mắt gấp híp. Tại vậy không chần chờ. Trực tiếp đi ra. Cầm đầu một người dáng dấp rất là yêu diễm, mặc màu đỏ lễ phục dạ hội bình thường nữ tử lạnh lùng nhìn xem vệ tử thanh bóng lưng. Người chừng nào thì phát hiện, vệ tử thanh chậm rãi quay người, nhìn xem đứng ở trước mặt mình năm người, cuối cùng chăm chú vào mở miệng nói chuyện trên người nữ tử. Từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện đi, chỉ là, ta rất hiếu kỳ, người gọi là Bạch Hồ, vẫn là Hắc Vũ, ông. Nghe nói như thế, năm người này sắc mặt lập tức đại biến lên. Cái này có thể so sánh vệ tử thanh biết bọn hắn theo dõi bọn hắn càng tới kinh khủng. Người biết chúng ta, người đến cùng là ai? Người tìm tướng thần làm cái gì? Bắt đầu thời điểm, cái kia một cỗ to lớn uy áp bao phủ cả tòa thành thị. Cũng tương tự dẫn xuất bọn hắn chú ý. Bọn hắn không nghĩ tới. Tại thành thị này bên trong. Ngoại trừ tướng thần, còn có một cái đạt tới chân tiên cấp bậc trở lên tồn tại. Đây cũng là vì cái gì lần này, bọn hắn hội xuất hiện ở đây nguyên nhân. Trên người bọn họ gánh vác lấy quá trọng yếu trách nhiệm. Một khi xuất hiện một cái đủ để uy hiếp được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn nhất định phải biết, người này đến cùng là địch hay bạn. Mà bây giờ, người này còn giống như biết mình tồn tại. Cái này không thể không khiến bọn hắn cảnh giác. Vấn đề lập tức nhiều như vậy. Ta nên trả lời thế nào đâu? Năm người này là ai vệ tử thanh đương nhiên biết. Thậm chí, ngay cả bọn hắn nội tình, thân phận chân thật, đều biết nhất thanh nhị sở. Từ khi nữ oa tạo ra con người về sau, nhân loại loại này tộc đặc tính liền không ngừng dương hiện đi ra. Vì nhân loại, nữ oa không tiếc hao hết tâm lực. Đem nhân loại ngũ tạng đặc tính kém căn rút ra, hóa thành ngũ sắc thải thạch. Cái này ngũ sắc thải thạch nương theo lấy nhật nguyệt tinh hoa hấp thu. Bắt đầu xuất hiện trí tuệ, càng hiểu được tu luyện, biến thành ba nam hai nữ. Cái này ba nam hai nữ, chính là trước mắt cái này năm người. Quyền lợi hóa thân Lam Đại Lực, oán hận một thân Hắc Vũ, tràn ngập ghen ghét hoàng tử, lưu luyến si mê chi tập Bạch Hồ, cùng thần bí khó lường mê võng Hắc Triều. Những người này, Vệ Tử Thanh tương đối hiếu kỳ khả năng liền là Bạch Hồ cùng Hắc Vũ đi. Bởi vì hai người này là nữ. Không, chủ yếu là Hắc Vũ. Nữ nhân này, nhưng rất khó lường, bởi vì oán hận nguyên nhân. Chỉ cần tại bên người nàng, có căm hận sát ý, người này liền càng thêm cường đại. Có thể nói, là năm người bên trong nhất cường đại tồn tại. Vệ Tử Thanh liền rất ngạc nhiên. Cái này Hắc Vũ, đến cùng là cái nào? Ta gọi Bạch Hồ, nghe được Vệ Tử Thanh lời này. Bạch Hồ sắc mặt che kín băng xương. Hiện tại, có thể nói a, Bạch Hồ sao? Vệ Tử Thanh lẩm bẩm lấy. Tốt bao nhiêu muội tử a, đáng tiếc. Sau đó nhìn về phía Hắc Vũ, chỉ gặp nàng thật giống như một người bình thường lẳng lặng đứng ở phía sau. Chỉ là buông thõng tầm mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhưng là, Vệ Tử Thanh vẫn là không thể không nhiều nhìn thoáng qua. Nếu không phải là mình biết nàng thực lực rất cường đại, sợ là hội không cẩn thận bị nàng lừa gạt đi qua đi. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có một mình hắn cường đại. Năm người này loại kém căn hóa thân tồn tại, mỗi một cái đều có thể nói là cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Về phần nói mình cùng các nàng quan hệ, Vệ Tử Thanh lắc đầu. Tại vừa đến cái thế giới này thời điểm, cùng biết tương lai các nàng vị trí tại trận doanh, cùng muốn làm sự tình, Vệ Tử Thanh liền đã biết, mình cùng bọn hắn nhất định không phải là bằng hữu. Động thủ đi, kỳ thật vậy không cần thiết hỏi, các ngươi sớm hẳn là đoán được không phải sao? Vệ Tử Thanh không muốn đang nói gì, nói lại nhiều thì có ích lợi gì? Tại nhìn thấy tướng thần thời điểm, bọn hắn vừa xuất hiện, kỳ thật trong lòng đã sớm đem mình xem như cùng tướng thần là cùng một chiến tuyến tồn tại. Huống chi, mình lúc đầu cũng là muốn cùng tướng thần tại cùng một chiến tuyến. Ai thiện ai ác, ai có thể nói đến chuẩn. Nhưng là Vệ Tử Thanh có mình ranh giới cuối cùng. Siêu phàm ở giữa chiến đấu, nên đặt ở siêu phàm ở giữa giải quyết. Người bình thường, có thể không lan đến liền không lan đến. Lại càng không cần phải nói bọn hắn muốn nữ oa hủy diệt cái thế giới này. Cứ việc mình không phải cái thế giới này người. Nhưng Vệ Tử Thanh biết một cái đạo lý. Trên thế giới này, có người tốt, vậy có người xấu. Đơn dựa vào bản thân hỉ ác liền hủy diệt cái thế giới này. Đây không phải tiêu sái cũng không phải một cường giả nên hữu tâm thái. Hắn không cách nào làm đến nhìn như không thấy. Cái này cũng có lẽ là mình đã bị nữ oa hậu nhân ảnh hưởng nguyên nhân a. Các nàng đại ái, không hy vọng cái thế giới này nữ oa trở thành không phải hắn trong ấn tượng tồn tại. Nếu là có thể, hắn hội tận cố gắng lớn nhất đi trợ giúp phàm nhân. Mà hắn vậy làm như vậy, đây cũng là vì cái gì hắn hội xuất hiện ở đây. Đi tìm tướng thần nguyên nhân, Vệ Tử Thanh lời nói để ngũ sắc sứ đều ngây người hạ. Lập tức, Lam Đại Lực ha ha cười to bắt đầu. Ta đã nói a, phức tạp như vậy làm cái gì? Trực tiếp giết còn không đơn giản. Hiện tại ngược lại bị coi thường a. Lam Đại Lực lời nói để còn lại bốn người trao mày xuống. Nhìn xem Vệ Tử Thanh vậy bắt đầu trở nên lạnh lùng bắt đầu. Cũng tốt, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bạch Hồ mắt nhìn Vệ Tử Thanh, lại nhìn suy nghĩ còn lại hoàng tử. Lam Đại Lực bốn người, các ngươi ai bên trên? Ta tới đi. Lam Đại Lực nắm chặt nắm đấm đường. Nhanh lên. Bạch Hồ mở miệng, chớ bị hắn biết. Hắn, dĩ nhiên là chỉ lấy tướng thần. Nơi này khoảng cách tướng thần địa phương nhưng cách đó không xa. Nếu như bị hắn phát hiện, muốn giết người này, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta biết. Lam Đại Lực nhẹ gật đầu. Nhìn xem Vệ Tử Thanh cười hắc hắc bắt đầu. Nói xong, toàn bộ thân đi trực tiếp hóa thành một đạo lam quang trực tiếp bắn về phía Vệ Tử Thanh. Tại xuất hiện, đã đứng ở trước mặt hắn, lộ ra dữ tợn răng nanh, hung ác cực kỳ bổ về phía Vệ Tử Thanh. Tiểu tử, nhớ kỹ, giết người gọi là Lam Đại Lực. Ngoặc kép.